Quả yêu Lê Tư, góc truyện audio.com, edit, Ly, trưa nay ăn gì, trong điện thoại, Lâm Tây Canh ôn nhu hỏi, ăn mì Lưu Ỉ Nguyệt cau mày trả lời, nhưng vẫn không thể nhớ nổi là mì gì, Lâm Tây Canh lại hỏi, em không nhớ rõ, Lưu Ỉ Nguyệt thành thật trả lời, không sao, em ghi chưa, lấy giấy nhớ ra xem, Lâm Tây Canh gợi ý, à, đúng rồi. Giấy nhớ, xem em đã quên rồi này. Mà từ từ, giấy nhớ em để ở đâu nhỉ? Đầu kia, Lâm Tây Canh nghe thấy Lưu Ỉ Nguyệt không ngừng lẩm bẩm. Anh kiên nhẫn chờ, tìm được rồi, Lưu Ỉ Nguyệt vui sướng reo lên. Xem nào, là mì rau cải, trên giấy còn viết con rất thích, rất mềm. Lưu Ỉ Nguyệt đọc lại nội dung giấy nhớ cho chồng nghe. Được lắm, rất giỏi, Lâm Tây Canh cười khích lệ. Thật sao, ha ha Lưu Ỉ Nguyệt được khen, vui như đứa nhỏ, cười rộ lên, tối nay anh về không? Cô hỏi, có, em muốn làm đồ ăn gì ngon sao? Lâm Tây Canh trả lời, spaghetti, Lưu Ỉ Nguyệt nhìn giấy nhớ, nói, nhưng lại lập tức phát hiện ra một vấn đề. Sao lại là mì nhỉ? Đáng nhẽ em phải sắp xếp chứ? Sao lại quên mất nhỉ? Cô thì thào tự trách, không sao. Spaghetti đi, không giống với bữa trưa đâu. Một là kiểu Trung một là kiểu Tây mà. Lâm Tây Canh vội vàng an ủi. Thật sao, không sao chứ, Lưu Ỉ Nguyệt truy vấn. Thật, không sao, dù Lưu Ỉ Nguyệt không nhìn thấy. Lâm Tây Canh vẫn gật đầu. Tối nay em đợi anh về. Bye bye, Lưu Ỉ Nguyệt nói xong. Định cúp máy, khoan đã, Lâm Tây Canh vội vàng gọi lại. Anh yêu em, bà xã, anh khẽ nói, Lưu Ỉ Nguyệt ngượng ngùng cười rộ lên, rất ngọt ngào, em không yêu anh sao? Lâm Tây Canh không quên chế nhạo, không phải, Lưu Ỉ Nguyệt cuống quýt phủ nhận, nhưng mà em chưa nói bao giờ. Lâm Tây Canh cố ý giả giọng tức giận, thật buồn nôn, Lưu Ỉ Nguyệt hờn dỗi, ha ha được rồi, không trêu em nữa, thư ký giúp anh đi họp rồi. Tối gặp lại, Lâm Tây Canh cười rộ lên, thậm chí anh có thể đoán được, lúc này, Lưu Ỉ Nguyệt nhất định đang đỏ mặt, buông điện thoại trong tay, anh dương mắt nhìn thư ký đang cười trộm, cười gì vậy, anh cố tình hỏi, hỏi xong liền đứng lên cầm bản ghi chép đi ra ngoài văn phòng. Thư ký thấy vậy vội vã đi theo, tôi cười Lâm Tổng vừa rồi và Lâm Tổng mọi khi không phải một người. Có phải sếp gọi điện cho phu nhân không? Thư ký liều mình hỏi, Lâm Tây Canh đang sải bước, nghe vậy liền dừng lại, quay đầu cau mày hỏi, thế cô nghĩ tôi gọi điện cho ai? Anh cố tình bắt bẻ thư ký, đâu có, không phải tôi nói lung tung, mà là một số người trong công ty đồn thổi thư ký trẻ bị gương mặt hình sự của Lâm Tây Canh làm hoảng sợ. Thầm nghĩ, vị Lâm Tổng này đáng ra nên đi diễn kinh kịch mới đúng. A, đồn thổi gì vậy? Lâm Tây Canh tò mò hỏi. Lại thấy vẻ mặt khó xử của thư ký. Bắt đầu thương lượng, tôi sẽ không bắt cô làm không công. Nếu nói, tháng này tăng gấp đôi tiền lương, còn không thì trừ một nửa. Lâm Tây Canh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Thư ký nghĩ tới túi tiền tháng này. Hoặc là phổng phao, hoặc là xếp lẹp, hai loại này kẻ ngốc mới chọn cách sau. Có người nói. Tám phần là Lâm Tổng nuôi bồ nhí bên ngoài, nếu không lại thay đổi nhanh như thế, thư ký hạ giọng, càng khiến những lời vừa rồi trở nên thần bí. Lâm Tây Canh dù bận nhưng vẫn ung dung chờ thư ký tiếp tục nói hết. Thư ký liếc mắt nhìn cấp trên, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục mật báo cho Lâm Tây Canh, từ người điên cuồng tăng ca thành mẫu đàn ông gia đình lý tưởng. Ngày nào cũng về nhà đúng giờ, hạn chế tối đa đi công tác. Hơn nữa, mỗi khi ra ngoài còn gọi điện báo cáo. Không chỉ thế, lúc gọi điện còn thắm thiết đến buồn nôn. Vân vân tóm lại, mọi người đồn rằng sếp có bồ nhí. Thư ký càng nói càng hào hứng. Cuối cùng còn thêm cả phần phụ họa. Khoa tay múa chân, hoàn toàn quên mất nhân vật chính đang ở ngay trước mặt. Đại khái cô cũng cung cấp không ít thông tin nhỉ. Lâm Tây Canh mơ hồ nhếch nhếch khóe môi. Đôi lông mày nhướng cao. Nói với thư ký, cách thư ký nghe vậy liền nghẹn họng, nhìn vẻ mặt Lâm Tây Canh, biết không những việc lớn không thành,